Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879. Chương 1879 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mặc Tiểu Mạt cho rằng An Dật Nhiên sẽ không tới. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái tình nhân. Nàng còn có tiếp theo chiêu buộc An Dật Nhiên tới đâu. Nhưng hiếm lạ chính là An Dật Nhiên tới, không chỉ có tới, còn đưa nàng một viên hồng bảo thạch nhẫn, giữ chặt tay nàng hôn môi một chút, vì nàng làm đủ mặt mũi. Minh ca thanh âm chính là ở đại gia tiếng hoan hô chung xuất hiện. Ca ca, nàng kinh ngạc kêu, nàng đẩy ra mọi người đi đến An Dật Nhiên trước mặt. Nàng không thể tin tưởng trừng mắt An Dật Nhiên. Ca ca. An Dật Nhiên cơ hồ là lập tức liền buông ra Mặc Tiểu Mạt tay, nhưng Minh ca đã khóc đến không thành. Tiếng, ca ca, ngươi làm sao có thể cùng nàng ở bên nhau? Nàng ở trong trường học như vậy đối ta. Nàng như vậy đối ta. Ngươi làm sao có thể cùng nàng ở bên nhau? Mặc Tiểu Mạt lửa cháy đổ thêm dầu. Minh ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta ở trong trường học làm sao vậy? Ngươi cùng Lê giáo thụ thông đồng thành gian, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi sao? Hơn nữa ta cùng Dật Nhiên ở bên nhau lại e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi như thế nào có thể nơi trốn cùng ta không qua được đâu? Minh ca duỗi tay che mặt. Khóc lóc xoay người liền chạy, An Dật Nhiên muốn đuổi theo. Mặc Tiểu Mạt lại giữ chặt An Dật Nhiên tay. Dật Nhiên! Ngươi cùng Minh ca cái gì quan hệ? Vì cái gì nàng bộ dáng này phản ứng? Hôm nay chuyện này An Dật Nhiên một chút đều không tin là trùng hợp. Mặc Tiểu Mạt có bao nhiêu hận Minh ca hắn nhất rõ ràng bất quá. Minh ca tới cái này party khẳng định là Mặc Tiểu Mạt cố ý mời đến. Vì chính là làm Minh ca thấy như vậy một màn, hắn cũng không quay đầu lại ném ra Mặc Tiểu Mạt tay. Chiều Minh ca đuổi theo, chờ An Dật Nhiên lao ra khách sạn đuổi theo ra môn thời điểm. Vừa vặn liền nhìn đến nhà mình muội muội bị một chiếc xe đánh ngã, hắn kinh hô một tiếng. Ở chói tai tiếng thắng xe cùng với chói mắt ánh đèn chung, hắn dường như lại thấy được khi còn nhỏ nhà mình muội muội bị bọn buôn người đó bế lên xe hình. Ảnh, Minh ca bị An Dật Nhiên ôm vào bệnh viện thời điểm. Vẫn luôn đều rũ đầu không nói lời nào. Mặc kệ An Dật Nhiên hỏi nàng có đau hay không, hỏi nàng nơi nào khó chịu, nàng đều nhấp môi không nói lời nào. Chờ An Dật Nhiên đi giao phí, Minh ca lập tức dùng chính mình di động cấp Lê Ngôn gọi điện thoại. Lê Ngôn gần nhất, nàng liền ở Lê Ngôn trong lòng ngực khóc lớn. An Dật Nhiên lúc này đây nhưng xem như sông đại hỏa. Minh ca vốn dĩ cùng An gia người quan hệ hòa hoãn, cũng vẫn luôn điềm điềm kêu hắn ca ca. Người một nhà thường thường còn cùng nhau ăn cơm đâu, nhưng bởi vì An Dật Nhiên cùng Mặc Tiểu Mạt sự tình, Minh ca không chỉ có không để ý tới An Dật Nhiên, liền An gia người đều không để ý tới. An phụ An mẫu vừa vào cửa, nàng liền khóc lớn nhường ra đi, các người gạt ta. Các người gạt ta, lúc trước nói dẫn người tới tìm ta. Ta không bao giờ tin tưởng các ngươi. Ta không bao giờ tin tưởng các ngươi. Lúc trước An Dật Nhiên đuổi theo người kia lái buôn xe chạy. Vội hô to, nói hắn sẽ mang ba ba mụ mụ đi tìm Minh ca. Làm Minh ca đừng sợ, ở Minh ca khóc tiếng la chung. Đứng ở ngoài cửa An Dật Nhiên đột nhiên liền nhớ tới năm đó kia một màn. Hắn ngón tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, suy sút vô cùng đứng ở cửa chỗ, Minh ca chân bị đâm gãy xương. Yêu cầu kịp thời làm phẫu thuật, bởi vì Minh ca cảm xúc không ổn định, cho nên bị đánh thuốc tê. An phụ An mẫu là từ Minh ca tiếng gào chung đại thể đã biết, là bởi vì nhà mình đứa con trai này duyên cớ, nữ nhi mới có thể bị xe đâm, mới có thể như vậy cảm xúc kích động. An mẫu vấn An Dật Nhiên là chuyện như thế nào, An Dật Nhiên cúi đầu không đáp, vẫn là Lê Ngôn ra. Phòng bệnh nhìn chằm chằm An Dật Nhiên chất vấn. Cái kia kêu Mặc Tiểu Mạt nữ sinh, người biết nàng lại lần nữa nhị đánh quá Minh Ca sao? Người biết nàng là như thế nào nhục mạ Minh Ca sao? Người như vậy chú ý Minh Ca khẳng định sẽ không biết việc này. Người nếu biết còn muốn cùng nàng ở bên nhau. Ở bên nhau liền ở bên nhau. Người vì cái gì kích thích Minh Ca? Người còn cao điệu mua đại bảo thạch đưa cho cái kia nữ sinh làm Minh Ca nhìn đến. Minh Ca từ nhỏ đến lớn trước nay liền không chịu quá loại này đau đớn. Ngươi là nàng thân ca ca, nàng như vậy chờ mong ngươi cái này ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Vừa nghe Mặc Tiểu Mạt này ba chữ, An Mẫu lập tức liền trừng hướng về phía nhà mình nhi tử, người khác nàng có lẽ không có gì ấn tượng. Nhưng Mặc Tiểu Mạt tên này đối nàng tới nói quả thực lại quen thuộc bất quá. Nàng đi mấy tranh Minh Ca vườn trường, chỉ cần hỏi thăm Minh Ca sự tình. Liền nhất định sẽ có quan hệ với Mặc Tiểu Mạt tên này xuất hiện, cái này kêu Mặc Tiểu Mạt nữ sinh. Đem chính mình nữ nhi đuổi ra ký túc xá. Không chỉ có tát tai chính mình nữ nhi, còn bởi vì cầu ái lê ngôn không thành các loại thô tục hết bài này đến bài khác vũ nhục nhà mình nữ. Nhi, cái này nữ sinh, nàng làm nhi tử đi xử lý, nhưng nhi tử là xử lý như thế nào? An Dật Nhiên trừ bỏ phụ mẫu của chính mình thân, nơi nào sẽ cho phép người khác đối hắn giống to kêu to. Lập tức Triều Lê Ngôn lạnh lùng nói, câm miệng, chúng ta huynh muội chi gian sự tình không cần phải ngươi tới nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị An Mẫu đánh gãy. Ngươi đem cái kia kêu Mặc Tiểu Mạt nữ sinh bao dưỡng. An Mẫu nói chính là bao dưỡng. Loại này nữ sinh còn không có tư cách tiến vào các nàng ăn ra. An Dật Nhiên không trả lời. Đây là cam chịu ý tứ. An Mẫu giơ tay một cái tát ném ở trên mặt hắn. An Dật Nhiên đầu hơi thấp. Lại là sinh bị này một cái tát. Có người ngoài ở. Đặc biệt cái này người ngoài vẫn là Lê gia người. An Mẫu không nghĩ chính mình ra sự bị người ta nhìn chê cười. Cho nên chẳng sợ đáy lòng giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Nàng cũng không có lại đi trách cứ An Dật Nhiên. Minh Ca bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Nàng đầu gối thuộc về dập nát tính gãy xương. Yêu cầu kịp thời rửa sạch tu bổ đầu gối bên trong xương cốt. An Mẫu thật sự không yên tâm. Thay đổi quần áo đi theo bác sĩ vào phòng giải phẫu. Nhìn đến nhà mình nữ nhi xương cốt vỡ vụn thành như vậy, nàng vẫn luôn ở một bên khóc đến không thành tiếng. Chờ Minh Ca giải phẫu xong, nàng thuốc tê kính còn không có qua đi. Hôn mê Minh Ca sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, làm người nhìn liền đau lòng. Bởi vì Minh Ca tai nạn xe cộ sự tình, Lê phụ Lê mẫu đổi An ra người cũng không có cái sắc mặt tốt. An gia từ phát đạt trước nay không bị người như vậy mặt lạnh quá. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể sinh chịu. Minh Ca tỉnh lại thời điểm nhìn đến An gia người, cảm xúc lập tức có chút kích động. Ta không cần nhìn đến bọn họ. Ta không cần nhìn đến. Đau quá. Ta chân đau quá. Ô ô ô đau. Mụ mụ ta đau. Ta đau quá a. Mụ mụ, ta có phải hay không chân chặt đứt? Ta chân, ta đau quá ô ô ô. Nghe Minh Ca từng tiếng kêu đau, nhìn rơi lệ đầy mặt Minh Ca ở Lê Mẫu nơi đó tìm kiếm an ủi. Một bên An Mẫu tâm đều phải nát, khóc một hồi Minh Ca. Ở bệnh viện lại cho nàng đánh một châm thuốc tê lúc sau. Nàng hôn hôn trầm trầm lại ngủ. Lê Ngôn làm Lê phụ Lê mẫu cùng với An phụ An mẫu đi về trước nghỉ ngơi, hắn canh giữ ở Minh Ca bên người là được, tuy rằng rất tưởng canh giữ ở chính mình nữ nhi bên người. Khá vậy biết ở thuốc tê dưới tác dụng, Minh Ca một chốc một lát tỉnh không được. An mẫu liên tục cùng Lê Ngôn nói phiền toái, lại cùng thiết dò hỏi Lê gia cha mẹ muốn hay không làm An Dật Nhiên lái xe đưa bọn họ về nhà. Lại bị Lê phụ uyển cự. Minh Ca ban đầu mấy ngày, bởi vì chân quá đau, chỉ cần tỉnh thời điểm, đại bộ phận đều là ở ô ô ô khóc. Hết chương.